Chương 310: Thiệp mời của yêu vương phần 1. Diệp Thần nắm tay vị ghế ngồi xuống. Lòng bàn tay không khỏi siết chặt. Những người này ở trong thế giới loài người rõ ràng đều có thân phận, bọn họ che giấu thật quá tốt. Rõ ràng không có bất người nào phát hiện bọn họ là yêu thú hoặc huyền thú. Vì cái gì những yêu thú huyền thú này ẩn nấp ở trong nhân loại? Bọn họ có mục đích gì? Nghe Ali nói, yêu vương cùng yêu vương huyền thú trong đó cũng có địa bàn, đều là vì lợi ích phát sinh tranh đấu, thậm chí là bộc phát chiến tranh. Mấy ngàn vạn yêu thú quyết đấu, không biết phía dưới yêu thú huyền thú này thuộc về cỗ thế lực nào. Diệp Thần nhắm mắt trầm tư, xem ra hắn là xem thường thế giới này, quan hệ rắc rối phức tạp. Diệp Thần hiểu rõ mình bây giờ là thế nào cũng là đừng nghĩ rõ lắm. Chỉ có một ngày nào đó, đứng ở độ cao nhất định mới có thể biết được hết thảy. Phát hiện trong nhân loại tiềm ẩn rất nhiều yêu thú cùng huyền thú, Diệp Thần so với lúc trước càng thêm cẩn thận. Ở trước khi không có đủ thực lực, quả quyết không lộ ra mình quá nhiều. Cuối cùng cái viên huyền sư cấp yêu đa này bị một cái huyền sư cấp huyền thú xung 7 vạn ngừng khí đan mua đi. 7 vạn ngưng khí đan thành rào làm đấu giá hội đạt tới một cái tiểu cao trào. Sau đấu giá gì đó thì càng ngày càng mắc, đỉnh cấp tam phẩm linh bảo cũng lục tục xuất hiện. Đúng lúc này ngoài cửa truyền tới một cái tiếng cửa đồng đồng. Mời tới, Hiên Giật Dược Tôn đáp. Một cái bồi bàn đi tới hướng bọn người. Diệp Thần xoay người cúi. Tôn kính khách quý, quấy rầy, khách nhân ghế lô số 9 Chí Tôn, để cho ta chuyển tới một cái phòng thiệp, xin hỏi cấp cho ai? Bồi bàn kia ngẩng nhìn Hiên Giật Dược Tôn, mình vuốt ế, hắn có chút mê mang. Khách nhân ghế lô Chí Tôn số 9 cũng không nói là tình tưởng cấp cho ai. Thời điểm hắn cầm thiệp mời tới còn tưởng rằng ghế lô Chí Tôn số 2 chỉ có một người, không nghĩ tới trong rạp nhiều người như vậy. Hiên Giật Dược Tôn cùng Minh Vũ Đại Đế nhất tề nhìn Diệp Thần, trong bằng hữu bọn họ nhận thức không có cấp bậc kia, cái thiệp mời này nhất định cho Diệp Thần. Đưa ta đi. Diệp Thần đi qua, từ tay bồi bàn tiếp nhận thiệp mời, hắn nghi hoặc. Là ai đưa qua một tấm thiệp mời, thúc cầm Diệp Thiên Huyền ngồi ghế lô Chí Tôn thứ 5. Ở đây này hắn căn bản không nhận thức người khác. Bồi bàn kia đem thiệp mời đưa cho Diệp Thần, cung kính xoay người lùi đi. Mặc dù Hiên Giật Dược Tôn cùng Minh Vũ Đại Đế hiếu kỳ muốn xem nói gì, nhưng mà những chuyện này không phải bọn hắn nên chú ý. Hướng Diệp Thần nhìn lực chú ý tiếp tục phóng về đấu giá hội. Diệp Thần cũng Ali liếc một cái, cầm tấm thiệp mời. Diệp Thần nhíu mày đem thiệp mời mở ra, chỉ thấy thiệp mời viết một ít văn tự cong cong uốn éo. Văn tự này Diệp Thần xem không hiểu, nhưng mà chỉ xem xét như vậy liền là nhận ra được đây là dùng thú ngữ viết. Thú ngữ thiệp mời. Lòng Diệp Thần siết chặt, không biết là vì cái gì hắn nhớ tới ngày hôm qua từng có một cái tia hồn niệm yêu vương tiếp xúc. Yêu vương kia một mực đều không có lại xuất hiện, chẳng lẽ là hắn phát hiện chỗ của mình. Diệp Thần cho Ali cùng Tiểu Dực đi tới góc. Ali, trên này viết gì? Diệp Thần mở miệng hỏi. Chân trước Ali bưng lấy tấm thiệp mời nhìn, rồi huyền huyền tạ lại những gì. Ali tỉ tỉ nói, người cái tống thuyết mời kia cho Diệp Thần ca ca đi ghế lô số 9 nói chuyện. Tiểu Dực một bên phiên dịch nói, mời ta đi ghế lô Chí Tôn số 9. Lồng mì Diệp Thần chấp chấp, thiệp mời này là yêu vương kia phát tới. Diệp Thần phóng xuất thần hồn, hướng cái ghế lô số 9 Chí Tôn kéo dài tới. Ở bên ngoài ghế lô Chí Tôn cảm thấy một luồng khí tức hồn niệm cường hoành. Cỗ khí tức hồn niệm này so với hắn ở hạ địa Quỳnh Lâu tao ngộ một đạo làng hình hồn niệm tựa hồ còn mạnh hơn một ít. Thần hồn Diệp Thần không có tiếp xúc xâm nhập, lập tức rụt về, xác thực yêu vương kia không sai. Hắn mời mình tới cùng là có ý đồ gì? Diệp Thần hơi cảm thấy đau đầu. Không quản đối phương ý đồ gì, lòng Diệp Thần có chút bận tâm. Bởi thực lực kém nhiều, cảnh giới yêu vương kia căn bản không phải là hắn có thể chống lại. Nhất là huyền thú yêu vương, khả năng nhúc nhích ý nghĩ cũng không phải là Diệp Thần có thể ngăn cản. Từng cái huyền thú yêu vương ở thế giới yêu thú, huyền thú đều là tồn tại một phương bá chủ. Chúng nó thực lực khủng bố, đủ để vô số yêu thú huyền thú kính sợ. Trước đây cùng cái đạo hình lang hình hồn niệm một ít tiếp xúc, Diệp Thần miễn cưỡng ngăn chặn được hồn niệm đối phương áp bách. May mắn chủ nhân đạo lang hình hồn niệm kia là muốn vào hạ địa Quỳnh Lâu đi rất gấp, Diệp Thần mới không có bởi vậy lộ ra. Một lần đó sau khi giao thủ, Diệp Thần mới là ý thức được yêu vương cường đại. Thần hồn Diệp Thần có thể ngừng thần biến hóa, nhưng nếu như giả mạo yêu vương bị đối phương xem thấu thị thì sao? Vạn nhất đối phương phát hiện ra mình bị lừa, chẳng phải là thẹn quá hóa giận. Trước mặt huyền sư cấp yêu thú, Diệp Thần có thể chấn định tự nhiên giấu yêu vương, mà trước mặt yêu vương chính thức, Diệp Thần có chút chột dạ, huống chi còn chưa hiểu ý đồ đối phương. A Linh ngẩng đầu, có mắt thanh tịnh lo lắng nhìn Diệp Thần lắc đầu. Diệp Thần biết rõ A Linh nói bảo hắn không cần phải đi, chỉ là lúc này có thể nào không đi. Huyền thú yêu vương kia là ở ghế lô trí tôn số 9, yêu vương hồn niệm có thể đơn giản bao trùm cả phí thúy chi đô, bọn hắn không thể chạy đi đâu. Nếu không đi phó ước chẳng phải là tự động lộ ra ngoài, không đi nhất định chết, đi mà nói còn có một cái tuyến sinh cơ. A Linh tiêu dực, các người đợi chỗ này, ta đi ghế lô trí tôn số 9 một chuyến. Diệp Thần nói, tuy nội tâm lo lắng sợ hãi, nhưng mà Diệp Thần tâm tính kiên định. Những cái lo lắng sợ hãi kia rất nhanh bị hắn áp chế xuống. Trải qua một cái lần bất an, Diệp Thần trở nên bình tĩnh, làm sao quyết định. Diệp Thần ca ca, ta đi với ngươi. Bàn tay nhỏ bé của Tiểu Dực chăm chú cầm lấy quần áo Diệp Thần nói. Tuy hắn niên kỷ còn nhỏ, có điểm không có tim không có phổi, nhưng mà cảm tình hắn đối với Diệp Thần lại là phát ra từ tâm. Tiểu Vư nhìn bọn người Diệp Thần mở trừng hai mắt, nó có điểm không rõ tình huống. Tiểu Dực, các người ở đây đợi Diệp Thần ca ca về. Các người yên tâm, Diệp Thần ca ca không có việc gì. Yêu vương kia là mời ta đi qua trò chuyện mà thôi, bằng không hắn cũng không đưa thiệp mời. Diệp Thần chồm hộp xuống sờ lên đầu Tiểu Dực nói. Chương 331, thiệp mời của yêu vương phần 2. Thật vậy chăng? Tiểu Dực có chút nghi hoặc hỏi thăm. Ừ, Diệp Thần nhìn A Linh nói. A Linh chần chừ một chút sau lửa ngày gật đầu. Nàng cũng biết yêu vương mời trốn cũng trốn không xong. Sư tôn, bệ hạ, ta đi ghế lô số 9 một chút. Diệp Thần tự nhiên cùng với Hiên Dực Tôn mình vũ đấy lên tiếng chào hỏi. Ân, Hiên Dực Tôn không nghi ngờ. Thời điểm bọn Diệp Thần trong góc nói chuyện phiếm, bọn họ không có tận lực nghe nén, còn tưởng Diệp Thần muốn đi gặp bằng hữu. Diệp Thần đem thiệp mời nhét trong bao tay không ra, nhìn nhìn Tiểu Dực, A Linh cùng Tiểu Vưu, dứt khoát đi ra ghế lô, hướng ghế lô số 9 đi tới, đứng ở trên hành lang, hướng cuối hành lang nhìn. Lòng Diệp Thần tràn đầy không yên, phải biết được, lúc này đây, hắn muốn đi gặp chính là yêu vương chính thức, sai một bước, vạn kiếp bất phục. Đấu giá hội vẫn đang tiếp tục, hồi lâu lại là một tiếng ồn ào từ phương hướng đại sảnh truyền tới. Ở bên trong huyên náo, Diệp Thần thẳng hướng đi tới. Hướng bên trong hư không ngóng nhìn, chứng kiến một cái cỗ khí tức hỗn niệm đem cái lô trí tôn số 9 hoàn toàn bao phủ trong đó, làm người ta không rõ lắm rốt cuộc là tình huống gì. Nguyên một đám bồi bàn bưng chén đĩa ở hành lang chạy qua, bọn họ chứng kiến Diệp Thần cúi đầu thăm hỏi, thần sắc dị thường cung kính. Cùng cái bồi bàn này giải thân mà qua, Diệp Thần đi tới vào cửa ghế lô số 9. Đại môn kiên cố, dùng tử kim chế tạo, thập phần dày đặc, cho dù là thiên tôn cấp cường giả quỳ vũ tam phẩm linh bảo cũng là đừng có mơ tưởng đem cái gian đại môn này phá vỡ. Có thể thấy được đấu giáo hội vì cách nghiện an toàn làm rất nhiều công tác. Nhìn xem đại môn đèn kịt, Diệp Thần không có phóng thích thần hồn đi vào thăm dò. Hắn biết rõ mình càng ít thi triển thần hồn, thời điểm đối mặt với yêu vương lại là càng không dễ lộ ra ngoài, trừ khi thời điểm bất đắc dĩ Diệp Thần là quả quyết không thi triển thần hồn. Đông đông, Diệp Thần gõ vang cửa ghế lô số 9 chí tôn. Một cái chi nhà một tiếng mở, mời đến. Một thanh âm trầm thấp truyền, giống như là trống trận trầm trọng gõ ở lòng Diệp Thần. Càng là tới đây, Diệp Thần càng bình tĩnh chấn định đi vào. Trong dạp trí tôn ghế số 9 cực kỳ rộng rãi tráng lệ, các loại bài trí đẹp quý giá, làm cho người ta giống như là thân trong hoàng cung. Diệp Thần ngẩng lên nhìn, ở chính giữa ghế lô bày một ít bàn lớn, một cách cự hán thân hình cao lớn đang ngồi ở chỗ kia, cầm chén trà rất lớn nơi đó uống. Cự án kia thân cao hơn 2 thước, thể trạng cực kỳ cường tráng, thời điểm ngồi chỗ kia tựa như là một cái tôn tháp sắt. Trên người của hắn mặc một cái thân trường bào đẹp đẽ quý giá, tóc dài màu vàng kim có chút quằn quằn xõa tung, làn da hiện lên một cái hắc ám kim sắc. Bàn tay to kia tựa như là quạt hương bồ, ngón tay cực kỳ trắng kiện, làm người ta có cảm giác rất có lực lượng. Hắn cúi đầu thiện trước, khí độ bất phàm, tùy tướng mạo cùng với người thường khác hẳn, lại không làm cho người ta cảm giác quái dị, loại khí thế trầm ổn uy nghiêm thượng vị giả. Người đã tới, cửa này chứng kiến Diệp Thần cười nhạt một tiếng, tiếu dung ấm áp tựa như là lão bằng hữu. Diệp Thần chứng kiến cự hán này hơi sững sờ. Trong giảm trí tôn số 9 chỉ một mình hắn, Diệp Thần kẽ gật đầu đi vào đóng cửa lại. Nội tâm Minh Nguyên tràn đầy cảnh giác. Diệp Thần biết rõ đối phương là đem mình thành một cái yêu vương mới là khách khí như thế. Nếu hắn biết mình là một yêu vương giả mạo phỏng chừng không thái độ như vậy. Muốn uống trà không? Trà xanh phổ chính tông lỗ sản xuất Tây Vực chi địa. Cự hán kia túy châm một đi, em chén trà để tới cười lạnh một tiếng. Diệp Thần ở ghế đối diện cự hán ngồi xuống. Sau khi ngồi, hắn cảm giác mình cùng vị trước mặt này trên thể hình chênh lệch giống như tiểu hai tử 5-6 tuổi ngồi trước một người trưởng thành. Đem chén trà lấy tới, Diệp Thần không có uống. Đối phương là địch hay bạn còn không biết. Diệp Thần thế nào là đơn giản uống của phương. Cự hán kia thấy thế không có chú ý, cao giọng cười. Chỉ sợ trong nội tâm của người cũng có chút nghi hoặc, tại sao ta mời người. Ta giới thiệu một chút, ta là Thông Thiên, người khác gọi ta là Sư Vương. Sư Vương, lòng Diệp Thần chấn động. Chẳng lẽ vị trước mắt này là lão đại của Minh Sa, Sư Vương điện chấp trưởng giả? Sư Vương trong miệng Ali kia nói, nghe nói Tây Vương Đế Quốc đã từng là địa bàn của Sư Vương, về sau bị làng Vương Điện chiếm cứ. Đi ra lăn lộn quả nhiên là phải trả giá. Trước kia thời điểm Diệp Sa bảo thu Sư Vương Điện nhiều thứ gì, người khác sẽ đã tìm tới cửa. Nếu Thông Thiên Sư Vương biết mình yêu vương giả mạo, có thể thổ huyết ba lít sau đó giận dữ hay không? Diệp Thần lén lút luốt ngụm nước, trong nội tâm có chút khẩn trương khó tránh khỏi. Dù sao vị trước mặt này chính là chủ lợ của hắn. Nghĩ lúc trước mình xa tới Diệp Gia Bảo giải vây cho Diệp Sa một lần, lại đưa hắn nhiều dược thảo chân quý như vậy, lại là nói tiếp phải cảm ơn vị Thông Thiên Sư Vương này. Không biết Sư Vương tìm ta cần gì? Diệp Thần hỏi, phỏng trường là đoán ý của Sư Vương. Tìm huynh đệ tới chỉ là nói chuyện, nhờ một chút tu luyện chi đạo. Huynh đệ trà trộn trong nhân loại, trên cảnh giới tu luyện có hiểu được nhiều hay không? Thông Thiên Sư Vương hả cười. Không biết huynh đệ xưng hô thế nào? Diệp Thần. Nguyên này Thông Thiên Sư Vương tìm hắn chỉ là vì đạo luận võ đạo. Diệp Thần yên tâm nhiều hơn, chỉ cần không bàn luận thực lực, hắn cũng không lộ ra ngoài nguy hiểm. Diệp Thần sành tự nhân loại. Thông Thiên Sư Vương kẽ nhíu mày, hắn nghĩ tới Diệp Thần chỉ là tùy tiện qua la. Danh tự chỉ là một cái danh hiệu, Diệp Thần cười cười nói. Danh tự chỉ là danh hiệu, Thông Thiên Sư Vương hơi sững sờ, nội tâm có chút xúc động. Xem ra vị trước mặt này thường niên trà trộn trong nhân loại, ở một phương diện các lĩnh ngộ xác thực so với mình cao thâm. Mình quả thật vô cùng coi trọng thứ gì đó, bị cái thanh danh làm mệt mỏi. Danh tự mà thôi, huyền thú thì thế nào, nhân loại thì thế nào, tất cả sinh linh thế gian. Lòng hắn bỗng nhiên ngộ. Nhưng mà Diệp Thần không biết mình tùy tiện nói một cái câu vậy mà làm cho Sư Vương nghĩ nhiều. Sư Vương cũng đã là yêu vương đỉnh phong rồi. Chương 312, Thông Thiên Sư Vương. Diệp Thần mở miệng hỏi, nghĩ bất kể thế nào hắn tiếp tục giả vờ. Chàng càng cao thâm càng tốt, chàng càng cao thâm càng an toàn. Bất kể thế nào, trước để mình trở thành yêu vương cạnh đỉnh phong cường giả, chuyện này liên quan đến sinh tử, Diệp Thần không thể làm. Đúng vậy, ta ở yêu vương đỉnh phong giới cũng hơn ngàn năm, đáng tiếc một mực không đột phá. Thông Thiên Sư Vương cảm khái nói, nếu như hắn có thể đột phá cũng không ở thời điểm đối mặt bên làng vương điện bị động như thế. Hắn nhìn Diệp Thần cười mở cười. Sư tộc chúng ta trước này là chú ý trọng hợp lý. Không biết vì cái gì hồn niệm của ta từ trong hồn niệm của ngươi cảm nhận một loại khí tức quen thuộc thân thiết. Không biết bản thể huynh đệ là gì, ta nhìn không được. Một loại khí tức quen thuộc thân thiết. Diệp Thần sững sờ chợt nghĩ đến điều gì, nội tâm giật mình, là tử hỏa tinh sư. Thần hồn Diệp Thần bị tử hỏa tinh sư một lần lại một lần đập toái. Trên thần hồn lưu lại khí tức của tử hỏa tinh sư. Tử hỏa tinh sư cùng Thông Thiên Sư Vương cũng thuộc sư tộc, có trách Thông Thiên Sư Vương cảm thụ như vậy. Diệp Thần trầm ngâm chốc lát, suy nghĩ một chút, cẩn thận phóng ra một cái tia hồn, đảm bảo không bị Thông Thiên Sư Vương nhận biết. Trong cái đồng tử màu đen bốc cháy hai cái luồng ngọn lửa màu tím, nhìn về Thông Thiên Sư Vương. Đây là Thông Thiên Sư Vương chứng kiến hai luồng tử hỏa yêu dị trong đôi mắt Diệp Thần, vẻ mặt khiếp sợ thành âm run rẩy. Tử hỏa. Thần sắc Thông Thiên Sư Vương lập tức cực kỳ kích động, trên người nổi gân xanh, trên mặt trướng thành sắc đỏ tím. Diệp Thần nào muốn dùng tử hỏa ngụy trang một chút, nhìn xem có thể giả dạng sư tộc hay không. Chứng kiến thần sắc của Thông Thiên Sư Vương như vậy, nội tâm lập tức có chút khẩn trương, chẳng lẽ có gì không ổn? Chẳng lẽ các hạ là tử tinh hỏa tinh sư nhất tộc? Thông Thiên Sư Vương kích động nói, bộ dáng cơ hồ muốn nhào. Tử Hỏa Tinh Sư nhất tộc Diệp Thần chứng kiến động tác Thông Thiên Sư Vương, hơi có chút lùi ra phía sau. Một cái tồn cự hán tháp sắt như vậy, nếu như nhạo lên, mình nào có năng lượng phản kháng? Thực xin lỗi, ta quá mức thất tố. Thông Thiên Sư Vương thấy thế thoáng bình phục tâm tình, hực ý nguyên phập phồng bất định. Sau lần này mới lại dùng giọng nói, ta còn tưởng rằng Tử Hỏa Tinh Sư nhất tộc mấy ngàn năm trước cũng bị diệt tộc, không nghĩ tới trong lần đại chiến đó các hạ còn sống. Một lần đại chiến đó là đại chiến gì? Thế Diệp Thần bụng đầy nghi hoặc nhưng cũng không cách nào hỏi thăm. Có thể là yêu thú trong lúc đó chiến tranh. Diệp Thần suy đoán thái độ của Thông Thiên Sư Vương đối với mình, ít nhất là Thông Thiên Sư Vương đối với Tử Hỏa Tinh Sư có vẻ không có địch ý. Tử Hỏa Tinh Sư nhất tộc chính là chủng tộc cường đại nhất sư tộc bọn ta, từ trước đều là người thủ hộ sư tộc chúng ta. Ta đại biểu sư tộc hướng các hạ cúi chào. Thông Thiên Sư Vương đứng lên, có chút xoay người cúi đầu, thập phần thập sắc cung kính. Thái độ Thông Thiên Sư Vương không giống nản bộ, không nghĩ tới Tử Tinh Sư nhất tộc trong sư tôn tộc địa vị cao như thế. Diệp Thần nghĩ tới Tử Hỏa Tinh Sư giam ở trong Thiên Tương Ấn, nếu bọn hắn biết rõ Tử Hỏa Tinh Sư bọn họ sùng bái đang bị nhốt, không biết cảm tưởng thế nào, có ai không cùng mình liều mạng. Phương pháp giải quyết duy nhất chính là đem Tử Hỏa Tinh Sư phục thành hộ thể thần thú của mình, đồng thời làm cho thực lực của mình càng mạnh, ít nhất là tới cấp bậc yêu vương, nguy cơ mới có thể giải trừ. Tử Hỏa Tinh Sư nhất tộc là một cái thượng cổ tới nay huyết thống thuần chính nhất trong sư tộc, tiểu sư vừa đầy tháng cũng có thể đạt tới yêu vương cấp bậc, không bao lâu có thể tấn chức tấn vào thái thượng cảnh. Mà sau khi trưởng thành, càng là tồn tại thông thiên triệt địa, vì sao các hạ? Thông Thiên Sư Vương nhìn Diệp Thần có chút mặt, muốn hỏi rồi lại thôi. Thời điểm còn nhỏ ta bị trọng thương, nghe Thông Thiên Sư Vương nói, lòng Diệp Thần rung minh, tranh thủ thời gian tìm cớ, bất luận thế nào không để cho Thông Thiên Sư Vương sinh hoài nghi. Thông Thiên Sư Vương giật mình gật đầu nói, có trách ta cảm giác các hạ không phải là huyết thống Tử Hỏa Tinh Sư thuần khiết. Quên này thời điểm còn nhỏ bị thương, không biết vật gì gây thương tích, chắc hẳn cực kỳ lạ. Bất quá đợi thường thế các hạ khôi phục, huyết thống Tử Hỏa Tinh Sư trong cơ thể lần nữa sống lại. Diệp Thần có chút vuốt cằm, bộ dáng từ chối cho ý kiến, không biết mình đi một bước này là đúng hay sai. Mình không thể một mực đi như vậy, nội tâm tính toán, nghĩ biện pháp an toàn rời Thủy Thúy Chi Đô. Trách không được các hạ phải ngụy trang thành nhân loại, trả trộn trong nhân loại. Xin các hạ yên tâm, ta tuyệt đối không tiết lộ chỗ ngoài của các hạ. Hy vọng một ngày sau khi các hạ khôi phục tương thế, lần nữa trấn hưng sư tộc chúng ta. Nghĩ tới nguy cơ của Sư Vương Điện, Thông Thiên Sư Vương vô kế khả thi. Mục đích của hắn tới nơi này vốn là nghĩ lôi kéo một ít yêu vương cấp cao thủ, không nghĩ tới gặp một cái Tử Hỏa Tinh Sư. Sư thần trà trộn bên trong nhân loại chỉ sợ là vì tránh né cường địch. Tử Hỏa Tinh Sư chính là cái phần tử sư tộc, Thông Thiên Sư Vương tuyệt đối không giúp đỡ. Nếu thường thế đối phương không có khôi phục, nhất cử tiến vào thái thượng cảnh, nguy cơ Sư Vương Điện dĩ nhiên là giải trừ. Thông Thiên Sư Vương cân nhắc một phen, bất kể thế nào đều là phải cùng với Tử Hỏa Tinh Sư giao hảo mới được. Ẩn sẽ là hết sức, Diệp Thần đáp. Một cái tầng thân phận Tử Hỏa Tinh Sư, chỉ cần có vị vạch trần hẳn không có việc gì. Không nghĩ tới thần hồn cùng Tử Hỏa Tinh Sư đối luyện mặt ra Tử Hỏa, thời khắc mấu chốt rõ ràng giúp mình một phen. Diệp Thần bất đắc dĩ ngụy trang mình thành yêu vương, bất quá Diệp Thần hiểu rõ nói dối luôn có thời điểm bị vạch trần, tới lúc đó phải dùng thực lực nói chuyện. Đây là sư vương lệnh các hạ, nếu như cần giúp đỡ có thể trực tiếp tìm bất luận người phụ trách nào của Thiên Đô Thương Hội. Thông Thiên Sư Vương lấy ra một cái khối lệnh bài màu đen đưa cho Diệp Thần, bỗng cảm giác mình có chút không ổn. Đương nhiên dùng thực lực các hạ, những người bọn kia chỉ có thể làm một ít công việc chạy vặt. Các hạ ẩn giấu trong thế giới loài người nhất định rất nhiều người không tiện, bọn họ cũng có thể đại lao. Chương 313 Thái Thượng Trưởng Lão phần 1. Diệp Thần từ trong tay Thông Thiên Sư Vương tiếp nhận khối lệnh bài đó. Khối lệnh bài này không biết là dùng tinh thể gì chế tạo, cực kỳ chắc chắn, chất xạ ra đạo đạo hào quang sáng chói. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Thông Thiên Sư Vương hỏi, Thiên Đồ Thương Hội là sản nghiệp của Sư Vương? Không thể không nói nội tâm Diệp Thần cực kỳ khiếp sợ. Thiên Đồ Thương Hội này chính là thương nghiệp hiệp hội cường đại nhất Đông Đại Lục, suy nghĩ trải rộng các nơi đại lục. Chủ nhân phía sau Thiên Đồ Thương Hội này là Sư Vương trước mặt. Không sai, có rất ít người biết rõ Thiên Đồ Thương Hội là của ta. Vài ngàn năm trước, nếu như không có sự ủng hộ của ta, tiểu tử Đoạn Căn Hồng kia có thể nào thành lập tích thương nghiệp hiệp hội khổng lồ như thế? Sư Vương gật đầu nói, nét mặt quán cực kỳ bình tĩnh. Ngoại trừ Thiên Đô Thương Hội, một nhóm người hoàng tộc Trung ương Đế Quốc, còn có Thiên Cơ Tông, Huyền Minh Tông trong Trung ương Đế Quốc, năm loại tông môn đều bị ta khống chế. Có sư vương lệnh này, bọn họ liền mặc cho các hạ điều hành. Ngón tay dư thần gõ nhẹ trên bàn, không nghĩ tới Thông Thiên sư vương thế lực khổng lồ như thế, rõ ràng khống chế nhiều thế lực nhân loại. Nhưng mà hắn ý thức một cái khối lệnh bài như vậy rốt cuộc ý vị thế nào, lại là nhàn nhạt nói: ta đây cần gì trả? Thông Thiên sư vương trầm ngâm chốc lát nói: các hạ là Tử Tinh Hỏa sư nhất tộc, tiền bối Tử Tinh sư nhất tộc là vì sư tôn sinh tồn, thiếu chút nữa diệt tộc, chỉ còn lại một người các hạ, ta không có tư cách hướng các hạ yêu cầu cái gì, nhưng ta có một cái yêu cầu quá đáng. Sư vương nói đi. Diệp Tần nói, bất kể thế nào đối phương trả giá nhiều như vậy, tóm lại là thu hồi một ít chỗ tốt. Nói ra thật xấu hổ, mấy ngàn năm nay làng vườn điện nhanh chóng quật khởi, thế lực sư vương hiện cũng không như xưa. Ta hy vọng nếu như phát sinh đại chiến, các hạ có thể ra tay giúp sư vương điện chúng ta. Ta đại biểu tất cả sư tộc đối các hạ cảm kích khôn cùng. Thông Thiên sư vương đem tay bái phỏng trước ngực có chút xoay ngựa nói. Cái này Diệp Tần có chút chần chừ, đây chính là yêu vương trong lúc đó chiến tranh, một khi mình động thủ, đây chẳng phải là lộ ra lộ tình. Nhưng mà Thông Thiên sư vương thỉnh cầu tựa hồ lại không có biện pháp từ chối, nhân tiện nói: trong 5-6 năm này ta cần dưỡng thương, 5-6 năm sau ta nhất định ra đây trợ giúp sư vương một lần. Diệp Thần cùng Đạm Đại Lăng cùng làm năm ước hẹn, làm năm thời gian không biết rõ thực lực mình tăng tới trình độ nào. Nghĩ nghĩ tới lúc đó dù thực lực mình không đạt tới cấp bậc yêu vương, tiểu sực cũng khôi phục tới thực lực yêu vương cấp. Đà tạ các hạ, Thông Thiên sư vương kích động nói. Đối với yêu vương có sinh mệnh dài dòng buồn chán mà nói, 5-6 năm quả không coi vào đâu. Sư vương điện cùng làng vườn điện chiến tranh cũng chẳng có mấy ngàn năm, tiếp qua 5-6 năm có là gì? Ta có một chuyện khó hiểu, sư vương sao biết ta ẩn nấp tại Diệp Gia Bảo? Diệp Tần hỏi. Hắn đối mực thể lực của huyền thú yêu thú không hiểu rõ, đối với huyền thú yêu vương, lòng Diệp Tần có một loại kiêng kỵ thật sâu. Huyền thú yêu vương quá cường đại, hồn niệm có thể bao trùm phương viên hơn 10 dặm, thậm chí càng lớn. Trước mặt huyền thú yêu vương cường đại, sơn cốc liên vân sơn mạch có vẻ là không bí ẩn như vậy. Việc này nhắc tới cũng là duyên phận, Tây Vũ Đế Quốc từ mấy trăm năm trước đã bị làng vương điện chiếm cứ. Thủ hạ ta rất ít khi đạt tới Tây Vũ Đế Quốc. Trong liên vân sơn có một cái chi ly miêu tộc, bởi vì bất mãn làng vương điện tình bạo, thỉnh cầu sự trợ giúp của ta, muốn rời tới Trung ương Đế Quốc, ta liền phái một ít người tiếp dẫn. Thời điểm đó ly miêu nhất tộc cũng đã cùng với yêu làng tộc phụ cận liên vân sơn mạch khai chiến. May mà người chúng ta kịp thời đuổi tới, cứu được một bộ phận người ly miêu trọng thương. Thời khắc chuẩn bị phản hồi, cướp giết mấy cái yêu lang, từ trong miệng một cái yêu lang được tin tức trong liên vân sơn ẩn tàng yêu vương, ta liền phái mình xa đi tìm. Ở trong Diệp Gia Bảo phát hiện các hạ, may mắn làng vương điện không có trước sư vương điện ta phát hiện các hạ. Thông Thiên sư vương cảm thấy vui mừng nói. Trên thực tế càng là vui mừng, hẳn là Diệp Thần. Thời điểm Diệp Thần mang theo Ali đi liền ra bảo, dùng thần hóa bình đào dọa đi yêu lang, không nghĩ tới yêu lang kia lại là người của làng vương điện. Diệp Thần không nghĩ tới thời điểm tình huống của mình cự nhiên hung hiểm như thế. Nếu như bạn làng vương điện trước mặt phát hiện, không biết dạng gì tình huống. Mặt khác nghe xong Thông Thiên sư vương nói, lòng Diệp Thần một loại hưng phấn kịp nén không được. Hắn chiếm cứ một tin trọng yếu, tộc nhân Ali còn sống. Liên Vân Sơn Ly Miêu nhất tộc hiện tại thế nào? Diệp Thần mở miệng hỏi. Hiện tại Liên Vân Sơn Ly Miêu nhất tộc bị chúng ta bí mật an trí ở trong một cái lĩnh sơn ở Trung ương Đế Quốc. Người bạn ta nghĩ tiếp dẫn những Ly Miêu tộc nhân khác đi Trung ương Đế Quốc. Bất quá phải sao biết, một bộ phận Ly Miêu tộc khác đã đầu phục làng vương điện. Thông Thiên sư vương nói, hắn có chút bừng bực. Tại sao Diệp Thần đối với Ly Miêu nhất tộc đề bụng? Đột nhiên nghĩ, bên người Diệp Thần có một con Ly Miêu. Hắn lập tức ý thức đây là cơ hội. Diệp Thần hỏi thăm về chuyện tình Liên Vân Sơn Ly Miêu nhất tộc, chứng minh Diệp Thần đối với tiểu Ly Miêu bên người tương đối là quan tâm. Ly Miêu nhất tộc từ trước đã dùng mỹ mạo chứ danh, chẳng lẽ tiểu Ly bên người Diệp Thần kia là phu nhân của Diệp Thần? Nghĩ tới đây Thông Thiên sư vương lại yên tâm. Nếu thật là vậy, sư vương điện gặp nạn, Liên Vân Sơn Ly Miêu nhất tộc cũng chắc chắn gặp tai họa ngập đầu. Không tin tới lúc đó Diệp Thần còn không ra tay. Lòng Diệp Thần có chút kích động, trở về cho Ali một cái tin tốt. Thông Thiên sư vương chú ý tới biểu lộ Diệp Thần mỉm cười, hắn cảm thấy suy đoán của mình 8-9 phần 10, biết vậy liền tâm tỉnh thư sướng. Trước mắt cái sư vương này còn có một cái phần sảng giải nghĩa khí. Đối phương đã cứu tộc nhân Ali, coi như đối với Ali có ơn. Nếu có một ngày thực lực diệp thần đã tới hung vương cấp, không ngại trợ giúp sư vương điện. Sư vương, không biết Lang Vương Điện hiện tại lai lịch ra sao? Diệp thần hỏi. Lang Vương Điện này có thể đem sư vương điện làm tới liên tiếp bại lui, chỉ sợ không đơn giản. Chương 314 Thái Thượng Trưởng Lão phần 2. Trong vạn năm này, Lang Vương Điện toát ra ba cái huyền thú yêu vương. Tuy bọn họ từng cái huyền thú yêu vương thực lực không bằng ta, nhưng mỗi lần đều là cộng đồng tiến thối, cho nên ta không phải đối thủ bọn hắn. Hơn nữa số lượng yêu thú yêu vương của Lang Vương Điện cũng xa xa nhiều hơn sư vương điện chúng ta. Thông Thiên Sư Vương có chút buồn rầu nói, hắn thua là thua, không có người nào, không một cái nào có thể giúp đỡ. Song quyệt nan địch tứ thủ, Lang Vương Điện lại có ba cái huyền thú yêu vương. Hơn nữa, nghe ý tứ của Thông Thiên Sư Vương, số lượng yêu thú yêu vương càng nhiều, Diệp Thần đã biết cho liền ra đầu run lên. Một yêu vương đủ đáng sợ, huống chi nhiều yêu vương như vậy. Không biết rõ tu vị của mình khi nào mới đạt được cấp bậc yêu vương. Thoạt nhìn thập phần xa xôi, phải biết được thần hồn của Diệp Thần trước mắt chỉ là miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn thiên tôn đỉnh phong, cùng với thiên sư cấp huyền thú không sai biệt. Trên thiên sư còn có huyền sư, mà trên huyền sư mới là yêu vương. Diệp Thần có chút đau đầu, chỉ có thể sau trở về cố gắng tu luyện. Một lát sau, Thông Thiên Sư Vương cùng với Diệp Thần dần dần nói tới võ đạo. Tuy đẳng cấp võ đạo của Diệp Thần không cao, nhưng nói ra lời nói lại là làm cho Thông Thiên Sư Vương cảm thấy kinh ngạc, giống như là tệ hổ quán đính. Thông Thiên Sư Vương đối với đạo trong miệng của Diệp Thần càng ngày càng tràn ngập tò mò. Tự hỏa tinh sư tu luyện công pháp quả thực là huyền diệu vô cùng, khó trách có thể tồn tại đỉnh phong như vậy. Ta liền tính cả đời cuối cùng chỉ sợ là vô pháp lĩnh hội vạn nhất trong đó. Nghe các hạ nói một lần, lấy được không ít chỗ tốt. Thông Thiên Sư Vương cảm khai nói, thành thành thật thật tựa như học sinh. Tuy Diệp Thần cùng hắn đều là yêu vương, nhưng lòng của hắn địa vị Diệp Thần không ngừng rất cao, thậm chí là tới tình trạng làm cho hắn sùng kính. Nếu mỗi ngày đều nghe Diệp Thần giảng đạo, chỉ sợ không dùng được trăm năm, hắn liền đi vào cảnh giới khác, cũng không cần ở yêu vương đỉnh phong dừng lại hơn ngàn năm. Đạo ở chỗ phiêu vô phiêu miều, vô ảnh vô hình, có thể cảm nhận được hiện hữu của nó chính là tâm. Tâm nhật đạo, đạo liền chỗ nào cũng có. Diệp Thần nói mình gần nhất một khoảng thời gian hiểu được, đương nhiên hắn cùng sư vương quan hệ không tốt như vậy, rằng gì đó cũng cực kỳ thô thiển. Nhưng Diệp Thần không biết là hắn trong lúc vô tình nói ra mấy câu đã đem Thông Thiên Sư Vương dẫn vào thế giới hoàn toàn mới, mà trong mắt của Thông Thiên Sư Vương, địa vị của hắn nghiễm nhiên thẳng lên một cái trình độ phi thường cao. Sư vương điện, ta nguyện ý tôn các hạ là thái thượng trưởng lão, các hạ bằng lòng hay không? Thông Thiên Sư Vương cẩn thận do hỏi. Hiện tại cái ngôn ngữ gì đều là không cách nào hình dung nội tâm của hắn hưng phấn. Thái thượng trưởng lão, Diệp Thần có chút chậm ngâm. Thông Thiên Sư Vương có chút khẩn trương nhìn Diệp Thần. Nếu Diệp Thần đáp ứng nạp sư vương điện thái thượng trưởng lão, cái này cùng với sư vương điện quan hệ liền không tầm thường. Trên thực tế, sư tộc cũng không phải chỉ có một mình sư vương điện. Thế lực sư vương điện gần kề cực hạn ở Đông Đại Lục. Nếu như Diệp Thần đáp ứng làm sư vương điện thái thượng trưởng lão, vậy Diệp Thần liền tương đương bị trói trên chiến tuyến của sư vương điện. Làm thái thượng trưởng lão rất nhiều chỗ tốt. Chúng ta không can thiệp các hạ tự do, các hạ tùy thời tùy điều khiển bất luận thế lực của sư vương điện, trừ sư điện cấm vệ quân của gia. Đồng thời đối với sư vương điện, ta có chút hành động cũng có quyền quyết định, mà duy nhất cần thiết trả giá chỉ là trong lúc làm thái thượng trưởng lão, nếu như sư vương điện xuất hiện nguy cơ cần các hạ ra sức. Thông Thiên Sư Vương một bên bày ra các loại chỗ tốt, trước cùng với hồn niệm của Diệp Thần từng tiếp xúc, hắn xác định được thực lực Diệp Thần tuyệt đối không thua mình, tăng thêm Diệp Thần giảng giải võ đạo chân ý, hắn cảm thấy Diệp Thần cái thái thượng trưởng lão này tuyệt đối là thực tới danh quy. Tuy thái thượng trưởng lão đôi khi có thể làm vượt quyết định quán, nhưng hắn còn là quyết định nhượng xuất bộ phận quyền lực, hắn lo lắng không như vậy không cách nào hấp dẫn Diệp Thần lúc lại sư vương điện bọn hắn. Nếu có một ngày ta không muốn làm, có thể từ chức thái thượng trưởng lão không? Diệp Thần bất động thanh sắc hỏi. Kỳ thực tim của hắn đập nhanh, nhưng hắn biết rõ sư vương điện là một cái cỗ thế lực cường đại thế nào. Nếu thành sư vương điện thái thượng trưởng lão, tuyệt đối có rất nhiều chỗ tốt. Bất quá hắn không thể sảng khoái đáp ứng. Có thể. Thông Thiên Sư Vương gật đầu nói, nếu như Diệp Thần thực sự gia nhập Sư Vương Điện, thành Sư Vương Điện Thái Thượng trưởng lão, hắn nhất định nghĩ nhiều biện pháp làm cho Diệp Thần ở Sư Vương Điện. Bất quá trước khi trở về thành Sư Vương Điện Thái Thượng trưởng lão, các hạ phải tới Trung Đường Đế Quốc tiếp nhận bổ nhiệm. Ta muốn chiêu cáo cả Sư Vương Điện, các hạ mới xem như là Thái Thượng trưởng lão chính thức. Trung Đường Đế Quốc, gần đây ta có một số việc tạm thời không cách nào đi, đợi chuyện bên này xong xuôi mới nói. Diệp Thần lắc đầu, hiện tại không thể đi Trung Đường Đế Quốc. Ngày khi nào đi tới Trung Đường Đế Quốc, kỳ thời có thể thông chi Thiên Đồ Thương Hội địa phương, chúng ta lập tức phái người tới nghênh đón. Thông Thiên Sư Vương trầm ngâm chốc lát nói, không biết Diệp Thần ở đây làm gì. Diệp Thần đã có việc, hắn không dám hỏi nhiều. Thời điểm cùng Thông Thiên Sư Vương nói chuyện phiếm, Diệp Thần có chút thù hoạch. Dù sao Thông Thiên Sư Vương cũng là yêu vương cường giả, trong đó đối với võ đạo một ít hiểu, cũng là làm cho Diệp Thần lấy không ít chỗ nhỏ. Ta cần phải trở về, đợi khi Trung Đường Đế Quốc đi, ta sẽ là liên lạc các ngươi. Diệp Thần nói, ra lâu như vậy bọn người Ali chỉ sợ lo lắng. Thông Thiên Sư Vương có chút vuốt cằm nói, lần này đối với xã hội, nếu các hạ nhìn chúng vật gì, tất cả lấy đi, ta là bảo thuộc hạ các mình thay các hạ thanh toán. Thông Thiên Sư Vương còn là có thành ý, Diệp Thần có vẻ cực kỳ bình tĩnh, cũng không cự tuyệt Thông Thiên Sư Vương hảo ý. Đối với yêu vương cái tồn tại tầng cấp mà nói, điểm ấy ngừng ký đàn thực không coi vào đâu. Tựa như lúc trước Thông Thiên Sư Vương tống những cái linh dược thảo kia, cái nào không phải là giá trị liên thành, thu thì thu, Thông Thiên Sư Vương cũng sẽ không nói tính toán nhân tình. Từ ghế lô chí tồn số 9 đi ra, Diệp Thần chậm rãi thở một hơi. Đối mặt với yêu cương cấp cường giả, muốn nói một chút không khẩn trương đó là không có khả năng. Diệp Thần e sợ mình siết chặt lộ chân tướng, vậy thì hậu quả thiết tưởng chịu không nổi. May mà mình ứng phó cũng không tệ.